Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Tarot trò chơi, 18, truy hồn đoạt mệnh mũi tên mau hảo tại chỉ liền tính trốn vào đi cũng lạnh a. Không phải nói kia mũi tên có thể truy ngươi đến chân trời góc biển sao? Cho nên hủy hoại thật khá tốt, vạn nhất tại chỉ bị bắn chết. Giang Sóc tiến vào không phải không cần tốn nhiều sức lại đạt được mấu chốt manh mối tấm da dê. Tạ Trì không hề cùng ẩn sĩ ngôn ngữ, bị hắn hủy diệt tấm da dê thượng. Trừ bỏ ẩn sĩ theo như lời những cái đó, cũng không mặt khác tin tức Tarot chuyển thế Pháp đã bất công tới rồi loại tình trạng này. Sáng lập trò chơi, lại liền tế phẩm phương hoàn chỉnh quy tắc trò chơi cũng chưa viết hết thảy đều giấu ở trong trò. Chơi, yêu cầu nhỏ yếu tế phẩm tự hành thăm dò khai quật ẩn sĩ bình phục hảo cảm xúc. Đối phía trước kia một màn ngậm miệng không nói chuyện, chỉ vào chung quanh, nói, đây là ta sinh thời lựa chọn trụ hạ phong. Sau khi chết sẽ trở thành tiếp theo giới người chơi ngắn ngủi nơi ẩn núp Tạ Trì đang ở chỉnh hợp. Đoạt được tin tức, suy tư thoát thân bảo mệnh phương pháp, nghe vậy thất thần hỏi, kia mặt khác hai kiện phòng là cái gì? Ẩn sĩ khó được thoải mái mà cười một chút, ma quỷ bài thượng ma quỷ, hoặc là nói, chỉ cần không phải từ ta tiến cử tới, tiến vào này tam gian khóa lại trong phòng bất luận cái gì một gian, đều sẽ gặp gỡ ma quỷ. Cứu ta, phòng ngoại, nghe thấy Cốc Vũ đau hô kêu thảm thiết, Giang Sóc lập tức sử dụng hư không chi nỏ chiều trong bóng đêm bắn tên. Vô số màu đen mũi tên chi tề phát. Bắn ở trong phòng không biết tên quái vật trên người, phát ra bang bang kim loại thanh, này uy lực thật lớn vô cùng mũi tên. Tựa hồ vẫn chưa thương đến nó mảy may, hắc ám chỗ sâu trong cự thú cả người cứng rắn vô cùng. Không chê vào đâu được, Giang Sóc ở ngoài cửa, bằng vào hơn người tính lực, nghe được phòng nội rất nhỏ cánh tiếng đánh có mũi tên chi giảm sóc. Lại xứng với rời vượt địa đạo cô. Cốc Vũ rốt cuộc từ quái vật trong tay chạy thoát, té ngã lộn nhào mà bổ nhào vào cửa. Hắn sau lưng, một con bén nhọn lợi chảo chiều hắn chộp tới, tựa hồ muốn kéo hắn tiến vô tận vực sâu. Bằng vào điểm ánh sáng, Giang Sóc thấy rõ, đó là chỉ tựa người phi người quái vật, có con rơi giống nhau thật lớn cánh, linh dương giống nhau trường giác, khuôn mặt hung thần ác sát, miệng như bồn, bụng cực đại như lợn. Hai mũi chân như chỉ gà, nó trên người quấn quanh dỉ sắt dày nặng xiềng xích. Xiềng xích một khác đầu, đã cắm vào Cốc Vũ hai vai, quái dị chăng không thể ra tới. Nhưng nó nắm chặt xiềng xích, sau này điên cuồng khẽ động, nhất thời xiềng xích va chạm thanh đinh tai nhức óc nguyên bản liền phải phát ra tới Cốc Vũ. Suýt nữa lại bị hắn toàn bộ xả đi vào, hắn bái trụ môn, trên vai huyết nhục tề phi. Cứu ta, hắn bị một chút sau này túm, trên vài xiềng xích mang ra càng nhiều huyết mạch cùng xương cốt cha, Giang Sóc nhanh chóng quyết định. Trực tiếp thước rớt hắn hai vai, sức kéo biến mất, một trận che trời lấp đất đau nhức chung, Cốc Vũ thẳng tắp ngã trên mặt đất, đại thở phì phò, giống gần chết cá, sau lưng môn phanh mà một tiếng lại đóng lại, sau đó kia bị nhân vi hư hao khóa. Lại tự phát khóa lại, Cốc Vũ lập tức dùng hắn cuối cùng một kiện bảo mệnh đạo cụ chữa thương, hắn hảo. Chút, kinh hồn chưa định nói. Là ma quỷ, Tạ Trì khẳng định đã chết. Kia quái thú như thế cường đại hung hãn. Chính mình còn bị thương nặng. Huống chi là suy yếu đến cực điểm Tạ Trì. Quái vật không giết chính mình, là bởi vì nó chịu nữ vô khống chế. Dựa theo tử vong trình tự. Hiện tại còn không tới phiên chính mình chết, nữ phu xuất phát từ nhất định mục đích, tạm thời không nghĩ giết hắn, cho nên chỉ là kêu quái vật bị thương nặng hắn, nhưng Tạ Trì liền không giống nhau. Dựa theo tử vong trình tự, vốn dĩ sau chết chính là hắn, nếu hắn ở khóa lại trong phòng gặp ma quỷ, nữ phu tuyệt không sẽ kêu ma quỷ buông tha hắn, Cốc Vũ phẫn hận nói. Hắn cũng là xuẩn. Vì hại chúng ta tự nguyện hướng loại này phòng đi, tìm đường chết, Giang Sóc nhìn chằm chằm trước mắt trầm tịch phòng. Không đúng, cái gì? Giang Sóc không đáp, hỏi, người phía trước trên người huyết, có phải hay không Tạ Chí kia hai tùy tùng? Cốc Vũ sửng sốt hạ, lúc này mới hồi tưởng khởi việc này. Đúng vậy, sao lại thế này? Ta phía trước vừa lúc đụng tới bọn họ, liền đối bọn họ động thủ. Bất quá Diệp Thiếu Thiếu mang theo bảo mệnh đạo cụ, chạy, nhưng cũng trọng thương, phòng chừng sống không được bao lâu. Nhậm Trạch thiếu chút nữa bị ta giết. Kết quả cuối cùng thời điểm nữ vu chạy ra cứu đi hắn. Bởi vì dựa theo tử vong trình tự, còn không tới phiên hắn chết, nữ vu giống như thực không nghĩ bị đánh vỡ tử vong trình tự. Vì thế không tiếc ra tay cứu người. Cốc Vũ càng nói thanh âm càng nhỏ, không dám ngẩng đầu xem Giang Sóc đôi mắt, hắn hành sự bất lực, vừa muốn nói lấy công chuộc tội nói. Giang Sóc lại hỏi, người tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ đang làm gì? Cốc Vũ không rõ nguyên do bắt đầu hồi ức, vài giây sau nói, giống như ở, tìm quạ đen, đối, ta nhớ ra rồi, bọn họ tìm được một con quạ đen. Sau đó Tạ Chí kia thanh kiếm cũng phi vào được, nhưng kỳ quái chính là, Nhậm Trạch bọn họ thấy ta, phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải kêu kiếm cùng ta chu toàn kéo dài thời gian. Chính mình chạy trốn, mà là đem quạ đen đặt ở trên thân kiếm, làm kiếm mang quạ đen từ ngoài cửa sổ chạy, chính mình đón đi lên, quả thực là chịu chết. Cốc Phụ nói xong mới phát hiện, Giang Sóc sắc mặt xâm hàn một mảnh, hắn hàm răng cắn đến rát kỷ rung động. Tạ Chí không chết, kia chỉ quạ đen là ẩn sĩ, hắn hiện tại tránh ở chúng ta vào không được trong không gian chữa thương, thả rất có khả năng đạt được mấu chốt manh mối. Giang Sóc mặt lạnh đến dọa người. Cốc Vũ đại khí không dám ra một chút, Giang Sóc lại đột nhiên cười, âm trầm trầm mà cười, hắn tay trái sờ lên tay phải hư không chi nỏ. Nơi đó, một con mũi tên màu đỏ tươi, mũi tên thân dày đặc quái dị hoa văn mũi tên. Đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, Giang Sóc nhớ lại truy hồn đoạt mệnh mũi tên bị thương nặng Thẩm Giật Mỹ. Diệu cảnh tượng, trên mặt hiện lên một chút lành lạnh ý cười. Hắn lại thông minh, cũng không hơn, dừng ở đây, Cốc Vũ một viên huyền tâm nháy mắt buông xuống. Không biết từ khi nào khởi, hắn đã đối Tạ Chí sợ hãi tới rồi như thế nông nỗi. Tạ Chí bất tử, hắn đứng ngồi không yên, sợ trong lúc ngủ mơ đầu rơi xuống đất. Hắn là biết một chút Giang Sóc cùng Thẩm Giật quan hệ. Giang Sóc hận Thẩm Giật tận xương, lại cũng vẫn chưa coi trọng kiêng kỵ đến như vậy đồng ruộng. Tạ Chí lại là so Thẩm Giật còn đáng sợ địch nhân. Hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, may mắn hắn liền phải bị chung kết tại đây. Ẩn sĩ xuất hiện, vẫn chưa như Tạ Chí lường trước, cho hắn mang đến đột phá tính chuyển cơ, 6 tiếng đồng hồ an toàn kỳ. Quá mức dâu ria, hắn giống cái bị minh xác phán tử hình phạm nhân, đột nhiên bị cho biết, xử bắn duyên sau 6 giờ, nhưng này cũng không thể hoàn toàn thay đổi hắn tình cảnh 6 tiếng đồng. Hồ sao, hắn còn phải đi đối mặt Giang Sóc, vẫn là lấy thủ đoạn dùng hết vết thương chồng chất trạng thái. Đi đối mặt thực lực lại quay về đỉnh Giang Sóc, đến lúc đó hắn tình cảnh sẽ so hiện tại còn quẫn bách. Ít nhất hiện tại, Giang Sóc thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn ở mạn tính tử vong, Tạ Chí rất rõ ràng điểm này. Hơn nữa, Tạ Chí âm thầm nắm chặt tay, môi nhấp đến kín kẽ, hắn núp vào. Nhậm Trạch đâu? Diệp Thiếu Thiếu đâu? Tạ Chí đầu ngón tay nhân dùng sức mà hơi hơi trắng bệch, hắn thậm chí đều không thể đi ra ngoài. Hắn cái gì đều làm không được, ẩn sĩ đem ở an toàn kỳ cái thứ nhất giờ mặt tiêu tán. Đến lúc đó, đèn như mực trong phòng, cũng chỉ dư lại hắn một cái, nơi này giống tòa ngục giam. Mà hắn đem ở tuyệt vọng chung chờ đợi bên ngoài người để hắn đi ra ngoài xử quyết. Tạ Chí tào úc đến cực điểm mà xoa xoa tóc. Hắn không thể ngồi chờ chết, đây là hắn khốn cảnh. Tránh không thoát chỉ có đường chết một cái, hưu, mà một tiếng. Hắn nghe được mũi tên từ cơ nỏ bắn ra thanh âm. Giang Sóc tựa hồ lại ở dùng mũi tên bắn cửa đá. Ý đồ tiến vào, Tạ Chí vừa muốn buông tâm, lại phát hiện tiếng vang có chút khác thường, kia mũi tên so với phía trước mũi tên. Bắn ra tốc độ càng tấn mãnh, uy lực lớn hơn nữa. Nó trong khoảnh khắc liền bắn thượng cửa đá, lại chưa nếu như hắn mũi tên chi như vậy đụng phải cửa đá liền bẻ gãy mũi tên. Vô lực mà rơi xuống, mà là giống cái mũi khoan, ở không hề khe hở cửa đá gian sinh toàn ngạnh tễ kia động tĩnh ma đến người nhĩ đau ê răng, mà không. Chê vào đâu được cửa đá, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị toàn động tạ chi khép lại mắt. Lập tức thấy được chính mình bị một chi màu đỏ mũi tên bắn trúng đóng đinh trên mặt đất. Huyết tinh trường hợp, làm sao bây giờ, sắp vào được, bẩn sĩ hoảng sợ thất sắc không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn thậm chí cảm thấy thật dày cửa đá mũi tên bắn vào kia chỗ đã bị toàn thật sự mỏng. Thiếu chút nữa là có thể thấu tiến quang, tạ trì lại giống cái cọc gỗ đứng ở tại chỗ. Vô động vô trung, ngươi đang làm gì? Ngươi mau ngẫm lại biện pháp a. Bẩn sĩ tiến lên phe phẩy tạ trì bả vai. Tiêu hoảng sợ nói, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Chỉ cần kia mũi tên bắn vào, tạ trì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tấm da dê đã hủy. Hết thảy đều xong rồi. Bẩn sĩ chỉ có thể đem nữ phu bí mật nói cho một cái người chơi. Đây là quy tắc trò chơi. Cái thứ nhất tìm được hắn chính là tạ trì. Hắn chỉ có thể bị bắt đem bảo đè ở bị chèn ép không dám ngẩng đầu tạ trì trên người, trước mắt. Không còn kịp rồi, ẩn sĩ hối tiếc không kịp, lại một lần cảm thấy tuyệt vọng, hắn ở tạ trì bên tai giống to kêu to. Ý đồ đánh thức hắn, làm điểm cái gì thay đổi xu hướng suy tàn. Rũ mắt không nói tạ trì đột nhiên ngẩng đầu, thâm hắc đồng tử, có một tia kỳ dị quang, nói ra nói lại hoang đường buồn cười. Ta có phải hay không sắp chết? Ẩn sĩ hận không thể bóp chết hắn, đôi mắt đỏ đậm, là... Người lập tức liền phải bị bắn chết, tạ trì lại không tức giận, ngược lại đem ẩn sĩ nói lại lặp lại một lần. Đúng vậy, ta lập tức sẽ chết, ta cơ hồ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ẩn sĩ tức giận đến cả người phát run, hắn là cái người nhu nhược. Loại này thời điểm hắn chỉ biết trốn tránh, chỉ biết giả ngây giả dại. Đã chết là có thể sống, tạ trì nhẹ nhàng nói, tế phẩm phương tiềm tàng quy tắc trò chơi. Vận mệnh chi luân khả năng cấp ra chính xác chỉ dẫn. Tarot chuyển thế pháp thượng sở thư tế phẩm thắng lợi ba loại kết cục. Vì sao tìm được mấu chốt ẩn sĩ ngược lại thành nhà giam vây thú? Tựa hồ hết thảy đều có đáp án, trở thành vây thú. Là bởi vì vây thú cũng có thể đủ tự cứu, là bởi vì sinh lộ gần trong gang tấc. Cho dù hắn bị nhốt ở chỗ này, vẫn như cũ có thể đến, thuyết minh sinh lộ ngạch cửa cực thấp mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là, người thanh tỉnh điểm, người rốt cuộc đang nói cái gì? Bẩn sĩ vội la lên, tạ trì trong mắt thanh minh một mảnh. Chậm rãi nở nụ cười, bởi vì này phiến chủ đề, là đưa vào chỗ chết, rồi sau đó sinh a, hoảng hốt gian. Kia thanh cười tựa hồ cắt qua không tiếng động tĩnh mịch hắc ám. Cắt qua qua đi vô số từ từ đêm dài. Chỉ dẫn người đi trước không biết, ôm khả năng xa vời hy vọng, ẩn sĩ hoảng sợ mà nhìn tạ trì khom lưng bay nhanh cầm lấy một bên huyết. Mà chỉ kiếm, không chút do dự thứ hướng về phía chính mình bụng, ngươi điên rồi. Ẩn sĩ thét chói tai mà liền phải đoạt được hắn kiếm. Lại vì khi đã muộn. Tạ trì đã bị huyết ma chi kiếm đâm thủng, ngưỡng mặt ngã xuống vũng máu, đáy mắt hiểu rõ bình tĩnh quang một chút tan rã, hắn mặt tái nhợt như tờ giấy. Yếu ớt mà giống cái trong suốt người, liền hô hấp đều khó khăn, lại thoải mái mà cười, người hầu từng nói. Vận mệnh chi luân khả năng sẽ cho ra chính xác chỉ dẫn, hắn vẫn luôn cho rằng chính xác chỉ dẫn yêu. Cầu chính bọn họ hỏi mới có thể đạt được, nhưng vận mệnh chi luân kỳ thật đã sớm cấp ra đáp án, vận. Mệnh chi luân, có xa kia nửa bên, tái đắc đại biểu tử vong, cho nên tượng trưng chính là nguy cơ từ phía ánh trăng hiện tượng thiên văn. Mà mặt khác nửa bên, tượng trưng chính là an toàn sáng ngời sao trời hiện tượng thiên văn, mà đại biểu sao trời nửa bên, là nhân thân đầu cho an nỗ so tư. Nó không chỉ có là Ai Cập thời gian bảo hộ thần. Càng là, tử vong hồn đạo sư, nó sẽ làm chính mình cam nguyện như vậy chết đi. vứt bỏ quá vãng hết thảy người, một lần nữa bắt đầu. Trọng hoài tân sinh, từ tượng trưng tử vong tái đắc đến đại biểu tân sinh an nỗ so tư. Là tử vong đến tân sinh luân truyền. Sinh mệnh chính là một cái đầu đuôi tương liên vòng, một cái tuần hoàn lặp lại quá trình. Cho nên vận mệnh chi luân là một cái tái đắc đến an nỗ so tư viên, từ nguy hiểm thật mạnh ánh trăng. Đến lộng lẫy rạng rỡ sao trời. Từ mặt ngoài nguy hiểm đến mặt ngoài an toàn, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài. Không từ thủ đoạn hướng sinh người, lại ở lặng yên không một tiếng động chung đi hướng tử lộ, bởi vì nếu vô pháp nhìn thấu sinh lộ. Thứ bảy đêm, này đó cầu sinh người, đều sẽ tử vong, trở thành thiên địa tế phẩm siêu mà chỉ có cam nguyện hướng chết người. Mới có thể đi hướng tân sinh, hướng chết, mà sinh, tarot chuyển thế pháp minh xác ghi lại, tế phẩm có thể lợi dụng quy tắc trò chơi thành công thoát đi lâu đài cổ. Thậm chí chiến thắng nữ phu, càng có cực giả, cướp lấy nữ phu lực lượng, trở thành tiếp theo giới tarot vu sư, nó chỉ minh xác chỉ ra tế phẩm tồn tại sinh lộ. Lại chưa nói rõ, bọn họ nên như thế nào đi lên cái kia tràn ngập sinh cơ lộ, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Chính là đáp án, nữ vu lấy thân thiệp hiểm buông tay một bác, mới có kiếp sau tế phẩm tự nguyện chịu chết, chính mình giết chết chính mình. Mới có một đường sinh cơ, hắn đã không đường có thể đi. Còn có cái gì không dám mơ siêu hắn đến cảm ơn giang sóc, đem hắn bước đến như vậy đồng ruộng, nếu không hắn chưa chắc tàn nhẫn đến hạ tâm mơ siêu vô tận trong. Bóng đêm, nhân thân đầu chó quái vật như ẩn như hiện, lại không lệnh người sợ hãi, nó khóe miệng một chút nâng lên tới. Tựa hồ ở chiều hắn mỉm cười, kỳ quái êm tai chú ngữ ở trong phòng phiêu đãng. Dẫn hắn đi vãng sinh, cam nguyện chết người, đem thoát ly trước mắt sôi nổi hỗn loạn, đi hướng một khác trọng tiên có người đến quang minh, đi hiểu rõ tiềm tàng ở nguy cơ sau lưng chân tướng, đi chân chính lý giải cái này quỷ quyệt thế giới sau lưng. Bất biến chân lý, tại chỉ trơ mắt mà nhìn, chính mình trong suốt linh hồn, thoát ly tàn phá bất kham thân thể. Trở nên thực chất mà sáng ngời, những cái đó gia tăng với trên người đau khổ tra tấn. Trong nháy mắt tất cả đều biến mất phụt một tiếng. Kia chi bám giết không tha mũi tên rốt cuộc toàn phá cửa đá. Cũng không một chút khác biệt, lực có ngàn quân mà thẳng tắp bắn vào hắn trên mặt đất thi thể bụng. Nó chiếm lĩnh hắn thi thể, đuôi thượng một chút màu đỏ tươi. Như là ở khoe ra tựa như hắn tiên đoán như vậy, tác giả có lời muốn nói. Chột dạ mà yếu điểm chất lỏng, đầy cái cơ hữu văn tương đương chính văn đã kết thúc. Có thể khai tể, có ý định đánh dấu bai tư đồ gạo nếp cố ngẩng cùng Diệp Phỉ đều là đế quốc ưu tú nhất alpha thượng. Tướng, nhưng mà song A không kết quả, ly hôn sau song song xuyên hồi trường quân đội tân sinh. Ăn ý trang không thân, cố ngẩng mãn cấp tuyển thủ vào tân thủ thôn. Tiến giáo sau đánh biến toàn trường video truyền khắp tinh võng. Lại xoái lại A hắn trở thành toàn tinh tế Omega truy phủng đối tượng, ngày nọ cố ngẩng đụng phải cầu. Trông trước Diệp Phỉ, nháy mắt chân mềm, nóng lên kỳ tới, nhật thiên nhật địa kiêu ngạo hơn 20 năm. Còn mẹ nó thế nhưng xuyên thành Omega. Hắn vận khí tốt gặp phải một cái thần bí alpha, giúp hắn cắn lâm thời đánh dấu thần bí A hạng nặng võ trang. Đáy mắt áp lực bị Omega tin tức tố gợi lên táo hỏa. Tiếng nói phát ách, về sau đừng tùy tiện làm người chạm vào. Ta giúp ngươi, sao lại một lần toàn võng phát sóng trực tiếp diễn tập. Cố ngẩng cùng Diệp Phỉ rốt cuộc đối thượng, ăn dưa quần chúng chính hưng phấn hạ chú hai người ai chiếm thượng phong. Liền nhìn đến đánh nhau gian cố ngẩng lộ ra hơi hơi phồng lên bụng phòng phát sóng trực tiếp cố. Ngẩng kẻ ái mộ nhóm, Diệp Phỉ đem người áp đến dưới thân, thì thầm nói, tiểu tâm ta hai tử, đừng hạt lộn xộn, cố ngẩng sừng sốt nửa giây. Một quyền qua đi, nguyên lai là ngươi cái này cẩu so, ta cá mập ngươi, văn nhã bại hoại alpha x trang a bĩ khởi omega. Nét, hết chương.